Ngoài chuyện một, vợ sinh rồi. Nửa đêm Thời Tiêu cảm thấy bụng đau dữ dội, như là bị thống kinh. Cô mở to mắt nhưng không dám động đậy. Diệp Chí rất bận rộn, gần đây mới khởi công công trình ở ngoại tỉnh, không biết có vấn đề gì, thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi, chẳng khác gì nhà du hành vũ trụ. Thời Tiêu biết anh có thể không vất vả như thế, cô cũng bảo anh ở luôn bên này giám sát. Bên này dù gì cũng có mọi người trông nom, bên cạnh còn có bà Diệp, có gì giúp việc nữa sẽ không có việc gì đâu. Nhưng Diệp Trì là một con lừa cứng đầu, nhất khoác không nghe, một mực đòi lúc con trai ra đời. Người đầu tiên nhìn thấy nó phải là anh phải để cho con trai anh biết ai mới là đại ca. Ấu chị hết biết. Thời Tiêu lúc ấy phì cười. Sao, anh cảm thấy bị đe dọa đấy à? Diệp Trì hừ giọng. Thằng nhóc này chưa ra đời mà em nhìn Diệp tướng quân nhà ta đi, cái mặt lạnh như băng cả năm, tự nhiên lại biết cười mới lạ chứ. Bộ dạng của bố bây giờ, anh và Diệp Sinh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đợi thằng nhóc này ra đời rồi còn đến thế nào nữa, anh phải chấp án nó ngay từ đầu. Thời Tiêu giờ khóc giờ cười, nhưng ngẫm nghĩ lại thế đây chẳng qua là vì cái cớ của Diệp Trì thôi, là anh lo lắng cho cô. Càng đến gần ngày cô chuẩn bị sinh, tâm trạng Diệp Trì càng trở nên căng thẳng. Nhất là lúc nửa đêm cô hơi động tĩnh là Diệp Trì lại làm toáng lên. Thời Tiêu nói, hay là chúng ta nhập viện trước đi, có y tá chăm sóc, anh không cần phải lo lắng nữa. Bà Diệp nói, thôi, đợi có dấu hiệu hãng đi, chưa muộn mà. Có sớm thì cũng chả có tác dụng gì. Ở trong bệnh viện ăn uống chán lắm, dù gì ở nhà vẫn hơn con ạ. Chú Phan cũng bảo ở nhà, nói rằng tâm trạng của bà bầu phải thật thư thái, không được căng thẳng. Nhìn Thời Tiêu thực sự rất xót Diệp Trì. Làm xong công việc lại tất tả chạy về nhà massage chân cho cô. Mặc dù ngày nào cũng gặp, nhưng Thời Tiêu có cảm giác Diệp Trì gầy đi nhiều lắm. Thời Tiêu nói chuyện này cho Quyên Tử nghe, liền bị Quyên Tử mắng cho cô một trận, nói cô là đồ vô dụng. Đàn bà có bầu là lúc phải biết làm cao, trong bụng có cái sinh mệnh ấy, có thể danh chính ngôn thuận sai bảo thằng đàn ông. Để hắn biết, phụ nữ chúng ta phải trả giá bằng hơn 9 tháng vất vả đau đớn đấy. Da rẻ thô ráp, thân hình biến dạng, đã vậy còn phải chịu đựng nỗi đau lúc đau đẻ nữa. Nếu có lương tâm thì ngoan ngoãn hầu hạ, sau này biết điều thì yêu thương vợ, không yêu thương vợ là đồ khốn nạn. Còn nếu ngoại tình chẳng khác gì đồ chó má. Quy Tử nói rất to lại đanh thép, ngay cả bà Diệp và dì giúp việc đang nấu canh trong bếp cũng nghe thấy. Chỉ đừng nói là Diệp Trì và Tạ Hồng đang ở trong thư phòng. Diệp Trì mặt mày sầm xì, đây rõ ràng là chỉ gà mắng chó còn gì nữa. Chẳng biết từ bao giờ Quyên Tử và Diệp Trì trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Chẳng ai chịu Quyên Tử cứ dạy cho Thời Tiêu cách đối phó với Diệp Trì. Diệp Trì thực sự sợ là Thời Tiêu bị Quyên Tử làm hư. Anh có mơ cũng cảm thấy phát khiếp. Anh sợ ngày nào đó cô vợ đáng yêu bé bỏng của mình trở thành người như Quyên Tử. Diệp Trì nhiều lúc không hiểu người đàn bà này có gì tốt đẹp nhỉ. Đúng, những người không biết mới nhìn thấy cô ta sẽ nghĩ cô ta đẹp, rất quyến rũ, thân hình cực chuẩn. Nhưng tính cách ấy thì Diệp Trì thực sự không chịu đựng nổi. Diệp Trì bây giờ đang cực kỳ hoài nghi, không biết người anh em đã chơi với anh 30 năm nay có mắc bệnh thích bị ngược đãi không nữa. Kể từ lúc hai người dính lấy nhau, trên mặt trên người Tà Hồng lúc nào cũng thấy có vết thương và trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu của bọn họ. Những người trong cuộc là Tà Hồng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hôm ấy Hồ Quân đã phải thốt lên rằng, tôi thấy cứ tình hình này, có ngày nào đó nghe tin Tà Hồng bị cô gái tên Quyên Tử dìm chết, tôi chẳng thấy sốc nữa đâu. Diệp Trì tin chắc rằng người đàn bà này chính là tai họa đây, một con sư tử Hà Đông chính cống. Nhưng bất hạnh thay, cô ta lại là bạn thân, là chị em thân thiết của vợ mình. Không thể tách rời, không thể cắt đứt, thật đúng là oan nghiệt. Trước đây còn nghĩ cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, đợi cô ta lấy chồng là xong, tốt nhất là lấy một ai ở xa xa. Nhưng kể từ dạo Tà Hồng bám dính lấy Quyên Tử thì đây trở thành một khát vọng xa xỉ. Chẳng cần nghĩ Diệp Trì cũng biết người đàn bà này sẽ đeo bám gia đình anh cả đời, thậm chí đến đời con trai, đời cháu nội anh cũng đừng mong thoát khỏi những móng vuốt của cô ta. Thế mà chẳng hiểu sao ngay cả bà mẹ Diệp Trì và Lâm Yến đều thích Quyên Tử. Bà Diệp nói, lâu lắm mới gặp cô gái sống thẳng với thật như thế. Lâm Yến thì nói, Quyên Tử là niềm kiêu hãnh của phụ nữ đấy mẹ ạ. Thế là kể từ đó Quyên Tử bước vào nhà họ Diệp thoải mái như ở nhà của chính mình. Diệp Trì thầm nghiến răng trèo trẹo vì tức, không biết làm thế nào để tranh người đàn bà này đây. Đôi khi Thời Tiêu và Tà Hồng lại bị kẹt giữa hai người bọn họ, vô cùng bối rối. Đa số là cứ hễ hai người đối đầu với nhau, Thời Tiêu và Tà Hồng như đã thỏa thuận từ trước, lập tức mỗi người kéo một người ra, tách xa họ. Đến lúc này thì tạm thời chưa xảy ra chuyện gì thảm khốc. Thời Tiêu định thần lại, không khỏi phì cười. Sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Thời Tiêu xoa xoa bụng thấy hết đau, nhưng một lúc sau bắt đầu thấy đau. Cô cố gắng nhẫn nhịn, không muốn làm phiền đến Diệp Trì. Cô biết cái kiểu đau từng cơn thế này cho thấy cô còn lâu mới sinh, giờ gọi mọi người thì sớm quá, còn chẳng phải biết đợi bao lâu nữa. Lần đau này lâu hơn lần thứ nhất, hơn nữa cảm giác đau dữ dội hơn. Chịu đựng qua cơn đau, Thời Tiêu liền thở phào. Nhưng mặc dù cô chẳng dám động đậy mà Diệp Trì vẫn tỉnh lại. Mở mắt thấy vợ tỉnh, anh ngồi bật dậy. Đau bụng ư, sắp sinh à? Có đau lắm không? Đau chỗ nào? Phải làm thế nào đây? À phải rồi, phải đi bệnh viện. Diệp Trì nói năng loạn xạ, vừa nói vừa nhảy xuống giường mặc quần áo. Thời Tiêu kéo tay anh lại, nghiêng người hôn lên môi anh một cái. Không được cuống, nghe em này, em không đau, thật đấy. Đây chỉ là những cơn đau gián đoạn thôi, anh quên à? Bác sĩ nói phải đợi đến lúc cứ 2-3 phút đau một lần mới là sắp sinh. Em nhìn đồng hồ rồi, các cơn đau cách nhau đến 30 phút, tức là cách nhau rất lâu. Anh yên tâm đi, em không sao đâu, em đảm bảo đấy. Chẳng mấy khi vợ cứng đầu thế này, nhưng nó khiến Diệp Trì cảm thấy bình tĩnh được vài phút. Hiểu rõ cô nói là có cơ sở khoa học, nhưng trong lòng anh thấy thấp thỏm bất an. Có lẽ đây là trạng thái bình thường của con người. Khi quá để tâm đến người nào đấy, người ta thường hay lo lắng được mất. Có được rồi thì càng sợ mất đi. Mặc dù Diệp Trì là người rất độc tài, nhưng về mặt này, anh giống như người đàn ông bình thường khác. Vợ đã mang lại cho anh một thế giới hạnh phúc. Diệp Trì không cho phép có bất kỳ sơ suất gì với vợ. Anh hôn lên trán cô. Thế thì cũng phải đi bệnh viện chứ, lần này em bắt buộc phải nghe lời anh. Diệp Trì xuống giường mặc bộ quần áo, giúp Thời Tiêu cũng mặc quần áo. Gọi điện cho bà Diệp trước, rồi mở tủ quần áo, lấy cái túi sách chuẩn bị từ sớm, chạy đến bế Thời Tiêu ra khỏi phòng. Vì Thời Tiêu, hai người đã chuyển xuống căn phòng ở dưới tầng 1. Vừa ra ngoài thấy ông bà Diệp ở bên ngoài, bà vội vàng chạy đến sờ bụng Thời Tiêu. Thế nào con ơi, đau lắm à? Bắt đầu đau từ khi nào, con phải báo cho mẹ biết chứ. Thời Tiêu lắc đầu. Không sao đâu mẹ ơi, mẹ cứ về phòng nghỉ đi ạ, vẫn còn sớm mà. Giờ chỉ khoảng nửa tiếng mới đau một lần, chỉ tại Diệp Trì căng thẳng quá, cứ đòi đi viện thôi ạ. Bà Diệp thở phào. Ờ, đi sớm một chút cũng tốt. Thế hai đứa đi trước đi, mẹ với dì ở nhà làm cơm rồi vào bệnh viện. Trước khi sinh con phải ăn nhiều một chút. Diệp tướng quân nghiêm nghị dặn dò. Diệp Trì không được lái xe, bảo thư ký Trương lái xe đưa các con đi. Vật vã mãi mới tới bệnh viện. Lúc này mới có 6 giờ sáng, khoảng cách giữa các cơn đau cũng rút ngắn. Vợ chồng Diệp tướng quân bây giờ vào viện. Lúc này khoảng cách giữa các cơn đau chỉ cách nhau 15 phút. Cố chịu qua cơn đau, bà Diệp liền bưng bát canh gà hầm ngân nhĩ, lấy thìa bón tới miệng Thời Tiêu. Ăn nhiều một chút, nếu không tí nữa không có sức đâu con ạ. Diệp Trì sốt ruột đi đi lại lại trong bệnh viện. Chẳng phải bây giờ y học phát triển có cách đẻ không đau à? Sao vẫn đau thế? Bà Diệp lườm con trai. Đẻ không đau chẳng qua chỉ là đỡ đau thôi. Mẹ hỏi chú Phan rồi, đợi đến khi các cơn đau chỉ còn cách nhau khoảng 5 phút là có thể tiêm mũi giảm đau. Nhưng lúc sinh rồi thì vẫn cứ đau. Có cứ bình tĩnh, đàn bà ai cũng phải qua cửa ải này mà. Dạ. Thời Tiêu khẽ đáp lời. Diệp Trì vội vàng đến gần dìu cô dựa lưng vào mình. Sao thế, lại đau à? Thời Tiêu cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch cố nặn nụ cười. Không, không đau lắm, thật đấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà Diệp lấy khăn khô thấm mồ hôi. Chẳng bao lâu mồ hôi phải rịn ra. Đương nhiên bà Diệp hiểu con dâu đang phải cắn răng chịu đựng những cơn đau, nhưng vẫn nói dối Diệp Trì để nó khỏi lo lắng. Khó khăn lắm mới vượt qua cơn đau lần này, nhưng chỉ được vài phút sau cơn đau khác ập đến. Thời Tiêu chưa từng chịu tội thế này, chỉ mong có thể chết ngay đi cho rảnh. Cơn đau ấy chẳng khác gì một người cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng mình, đau đến thấu tim. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi như mưa, Diệp Trì nhìn thấy xót hết cả ruột. Nếu như có thể, anh thực có thể mong chịu đau cho vợ. Cô vợ bé bỏng anh nâng niu trong lòng bàn tay, giờ đang phải chịu tội thế này đây. Đợi đến khi đẩy Thời Tiêu vào trong phòng phẫu thuật, cô đau đến mức không nói ra lời, miệng thở dốc nhưng vẫn cố thì thào bảo không cho Diệp Trì vào. Trên đây vì tò mò, Thời Tiêu và Quyên Tử từng xem một video cảnh sinh con. Cô không muốn cảnh xấu xí thê thảm ấy của mình bị Diệp Trì nhìn thấy. Cô hy vọng cho mắt anh cô mãi mãi xinh đẹp. Nói chung là cô không muốn để Diệp Trì nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó của cô. Diệp Trì không cãi lại được, đang ở ngoài phòng phẫu thuật, chỉ có bà Diệp được theo vào. Tả Hồng và Quyên Tử tất tả dẫn bố mẹ Thời Tiêu vào bệnh viện. Vừa đến nơi thấy Diệp Trì đứng phỗng ở bên ngoài, mắt chần chần nhìn cửa phòng phẫu thuật, còn người không đảo lấy nửa cái, mặt mày lo lắng, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi và lo lắng. Sợ hãi, cái từ này có lẽ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Diệp Trì, ít nhất đến bây giờ. Hơn 30 năm trời, Tạ Hồng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Diệp Trì. Quyết tử cũng bất ngờ không đối địch với Diệp Trì. Đây là lần đầu tiên quyết tử cảm thấy không nghịch mắt khi nhìn thấy anh. Dù gì cũng không thể phủ nhận, Thời Tiêu đã gặp may khi gặp người đàn ông yêu cô nhiều đến vậy. Tiếng oe oe vang lên, tiếng trẻ con khóc từ bên trong loáng thoáng vọng ra. Tất cả mọi người thở phào, gánh nặng ngàn cân dường như giảm đi một nửa. Nghe thấy cô y tá báo tin vui, Diệp Trì cảm thấy trước mắt tối sầm, bịch một cái ngất đi. Ngoại truyện 2. Xuống máy bay, Thời Tiêu vẫn làm mặt lạnh, không đái hoài đến Diệp Trì. Người đàn ông này ngang ngược đã ăn sâu bám rễ vào lòng người, không bao giờ chấp nhận bị người khác từ chối, một mực lôi cô lên máy bay. Trên máy bay, Thời Tiêu cứ lo lắng, không biết là con trai cô phải làm thế nào. Thằng bé tỉnh dậy không thấy cô chắc chắn là khóc ầm lên cho mà xem. Nói đến con trai họ, thằng bé tên gọi ở nhà là Khang Khang, tên thật là Diệp Hồng Kỳ. Hai cha con Diệp Trì và Khang Khang cứ như là oan gia từ kiếp trước. Bà Diệp vốn định đặt tên cho cháu là Diệp An Khang để cho nó hợp với cái tên Diệp An An. Nhưng ông Diệp một mực phủ quyết, bảo rằng con trai phải ngang ngược. Không phải đặt là An Khang, phải đặt là Diệp Hồng Kỳ. Ông Diệp đã lên tiếng, ai dám chống lại. Vì thế cháu đích tôn nhà họ Diệp có tên Hồng Kỳ. Bà Diệp thực bụng không mấy hài lòng, thế nên một mực lấy tên Khang Khang làm tên nhà cho cháu. Gọi mãi thành ra quen miệng. Về sau ông Diệp cũng quen miệng gọi cháu là Khang Khang. Mỗi lần nhìn thấy ông nội mặt mày hiền từ bế cháu, nhẹ nhàng dỗ dành. Khang Khang à, ông là ông nội của cháu có biết không? Ông nội, gọi ông nội đi. Nghe thấy thế, Thời Tiêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lại lạc đề rồi đây, quay lại vấn đề chính. Con trai Thời Tiêu mới được một tuần, cô mặt có thể coi là tập hợp tất cả các nét đẹp của bố và mẹ, nhưng không yếu đuối. Đặc biệt là đôi mắt to chớp chớp, trông giống hệt như là hai quả nho đen. Khuôn mặt non nớt và ngây thơ, nhưng vô cùng biết nịnh nọt người lớn. Ông nội ôm, nó ngoan ngoãn ngoác miệng cười. Bà nội ôm, nó vòng tay ôm cổ bà, hôn lên mỗi má bà một cái, làm nước dãi dính đầy mặt. Thế mà bà Diệp vẫn tươi cười, ôm ghì lấy thằng cháu, tấm tắc khen ngợi. Khang Khang ngoan quá, đúng là cháu nội của bà. Thôi thì bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều dành cho nó cả. Diệp sinh bế, thằng nhóc liền luôn miệng gọi chú, chẳng quấy khóc, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Lâm Yên muốn bế, thằng bé mở tròn mắt chớp chớp liên hồi, nhảy tưng tưng trong lòng Diệp sinh. Hai cái tay trông như là khúc củ sen hối hả chìa ra. Thím thím, bế bế. Lâm Yên không chịu nổi giơ tay ôm thằng nhóc dỗ dành nó. An An ngồi bên cạnh bực bội gầm gừ. Đúng là thằng quỷ nịnh bợ. An An, yêu yêu. Nhĩ từ khác Khang Khang không nói sõi, chỉ có từ An An nó gọn rất rõ. An An mặc dù miệng nói vậy nhưng rất thích chơi với Khang Khang. Mà thằng nhóc Khang Khang cũng thích nhất là An An. An An không chịu nổi bộ dạng đáng yêu của thằng bé, thế là đành chu môi hôn lên má thằng nhóc mấy cái. Lúc ấy Khang Khang mới chịu thôi, tuét miệng cười thích thú. Thời Tiêu thì càng khỏi phải nói rồi. Thằng nhóc buồn ngủ, đói, tủi thân, khó chịu, làm nũng. Nói tóm lại là lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm mẹ. Một khi nó cáu lên chẳng khác gì một con lừa cứng đầu, chỉ biết gọi mẹ cơ mẹ cơ. Vừa nhìn thấy Thời Tiêu một cái, hai mắt nó ngấn ngấn nước. Chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt trào ra ngay, trông đấy là tội nghiệp. Mẹ bế con. Chẳng trách bà Diệp nhiều lúc tức quá nói. Đúng là thằng quỷ con, bình thường chạy ra chơi với bà, động một tí là bám dính lấy mẹ thôi. Nhưng thế vẫn chưa là gì, người thằng nhóc ghét nhất chính là Diệp Trì. Điều này khiến mọi người cười như mếu. Lúc ở trong bệnh viện, Diệp Trì xấu hổ ngất đi. Lúc tỉnh lại bận rộn chăm sóc cho vợ, chẳng nỡ rời đi nửa bước, càng chẳng có tâm tư nào mà nghĩ đến con trai. Ra viện rồi, lần đầu tiên ôm con trai, anh bị thằng nhóc tè cho một bãi. Thời Tiêu lúc ấy cười hả hê, cười cho đã đời. Được lắm, kể từ đấy hai cha con bắt đầu mối ân oán với nhau. Chỉ cần Diệp Trì ôm nó một cái, thằng nhóc chẳng nể nang gì, cố sống cố chết vùng vẫy cho ra bằng được. Diệp Trì lần đầu làm bố cũng háo hức chứ. Muốn hôn con trai một cái mà thằng nhóc cứ xị cái mặt ra. Diệp Trì nổi điên phát mấy cái vào mông trắng ngần của thằng nhóc. Chẳng may lại gặp đúng lúc ông Diệp xuống nhà chơi với cháu nội nhìn thấy. Ông Diệp chẳng cần biết đúng sai ra sao, xông đến một bạt tai. Sao anh đánh cháu tôi hả? Nào, sang đây ông bế. Thằng nhóc giả vờ khóc nấc vài tiếng, nghẹn ngào gọi ông nội. Đôi mắt to đầy ấm ức. Diệp tướng quân tức lắm, chỉ muốn đánh cho Diệp Trì một trận. Kể từ đó, ông Diệp cứ đề phòng Diệp Trì như đề phòng kẻ trộm. Diệp Trì tức chứ, nhưng vẫn nhịn. Đã vậy, nó còn dám tranh thời tiêu với anh. Chuyện này anh không thể nhẫn nhịn được. Vờ vã chờ đợi, thời tiêu hết cữ. Diệp Trì nhịn đến hai mắt như phát hỏa. Ngày ngày nhìn thấy thân hình đẫy đà của vợ lượn qua lượn lại trước mắt, thèm đến giò dãi mà không chén được. Lâu nhìn thấy vợ cho con bú, Diệp Trì chỉ mong có thể thay thế vị trí của con trai. Vất vả đến lúc thằng nhóc gần một tuổi, khó khăn lắm mới tìm được một tối thiên thời địa lợi nhân hòa. Đợi thằng quỷ ngủ say, anh liền ôm hôn sờ mó thời tiêu. Vừa mới cởi được quần áo ra, người đang hừng hực, chỉ nghe thấy thằng nhóc gọi lạnh lót mẹ bế. Thời tiêu đẩy anh ra tức khóc. Diệp Trì thất bại ngồi ủ rũ gục đầu. Thằng nhóc tay bám vào lan can cái nồi, lảo đảo đứng lên, mở to mắt nhìn hai người. Thằng nhóc đúng là thật biết chơi khăm. Nó không chịu ngủ, cứ bắt thời tiêu phải ôm nó. Diệp Trì khó chịu chứ, lên không được, xuống chẳng xong. Kể từ đó Diệp Trì liền hiểu ra, con trai anh sinh ra là để hủy hoại anh. Về sau mỗi lần muốn thân mật với vợ, anh bế thốc thời tiêu sang phòng khác. Xong việc rồi vợ anh quay lại về phòng. Kể từ khi có thằng nhóc này, Diệp Trì chẳng có một đêm ôm vợ ngủ ngon giấc. Anh bây giờ vô cùng hối hận. Biết sớm thế này, anh đã chẳng đòi đẻ nó làm cái gì. Nhìn cho dù thằng nhóc có biết phá quấy đến đâu, thì nó vẫn chỉ là thằng nhóc miệng hôi sữa. Diệp Trì có ối chiêu đối phó với nó. Muốn đấu với bố ư, học thêm vài chục năm nữa đi con. Mặc dù phải đối mặt với bộ dạng lạnh tanh của thời tiêu, Diệp Trì vẫn cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ. Trong thời gian đợi đèn đỏ, Diệp Trì một tay cầm vô lăng. Vợ ơi, em quên hôm nay là ngày gì đấy à? Trong lòng thời tiêu nhớ đến mỗi con trai, vừa nghe Diệp Trì nhắc đến ngẩn ra. Ngày gì cơ ạ? Diệp Trì thở dài. Vợ, em không yêu anh à? Thời tiêu mặt đỏ bừng. Người đàn ông này mặc dù ngang ngược nhưng đôi khi cực kỳ trẻ con. Kể từ khi mở miệng nói em yêu anh, lần nào anh cũng muốn nghe, nghe đến không chán. Còn cô thì nói đến chán cả miệng. Như là lúc ở trên giường, trong khi đang cao trào, ánh mắt cô nói đi nói lại câu ấy. Nếu không chịu nói, kết cục sẽ là... Đến nỗi mà giờ cứ nghe thấy từ này, thời tiêu không tự chủ được nghĩ ngay đến chuyện khác. Cô lườm Diệp Trì một cái, không mặt đỏ bừng. Nhìn Diệp Trì, liền vươn vai người định hôn lên môi cô. Nhìn đằng sau xe bấm còi inh ỏi, canh ngang hành động của anh. Nói chung không có sự quấy phá của thằng nhóc. Mấy ngày nay, vợ đều là của anh, chẳng việc gì phải gấp gáp. Vừa rẽ vào khúc ngoặt, thời tiêu quên ngay việc ban nãy, ánh mắt lướt qua bên ngoài, khe khẽ thốt lên. Ôi đẹp quá Diệp Trì, bên này đẹp quá. Diệp Trì nới lòng cà vạt, nhếch môi cười. Anh nhìn đi, biển bên đó xanh biếc, gần như nối liền với bầu trời, trong thật đấy. Diệp Trì, cảnh tượng ở đây giống hệt như ở Tam Á chúng mình từng đi nhỉ. Ánh mắt Diệp Trì như dịu xuống. Hóa ra em vẫn còn nhớ ư, anh tưởng là em quên rồi chứ. Lúc này thời tiêu ngoảnh đầu lại, cảm giác Diệp Trì hôm nay có gì đấy khác thường. Chớp mắt, xe rẽ vào một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Xe tắt máy, thời tiêu chợt bừng tỉnh, để cửa xe xuống nhìn quanh. Đây là đâu? Diệp Trì xuống xe xách hành lý hai người xuống, ôm lấy cô rồi hôn lên trán cô. Yên tâm đi, anh không bán em đi đâu, chồng em đâu có nỡ. Cầu thang máy đi thẳng lên tầng thượng, Diệp Trì mở cửa rồi nghiêng người. Thời tiêu bước ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thích nơi này. Không gian rất rộng, cả một tầng được bài trí cực kỳ ấm cúng. Tất cả đồ đạc, ngay cả những lọ hoa pha lê trong từng góc nhỏ đều là những thứ thời tiêu yêu thích. Có thể thấy từng góc nhỏ nơi đây được bài trí tỉ mỉ, bài trí theo sở thích của cô. Mà có thể làm được đến thế này, cả thế giới này e rằng chỉ có một người duy nhất, đó chính là người đàn ông yêu cô tha thiết này. Lại một lần nữa có cảm giác được trân trọng và nâng niu, nó khiến thời tiêu cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Lấy được một người đàn ông như Diệp Trì đúng là vận may lớn của cô. Cũng may là cô không bỏ lỡ, không bỏ lỡ anh. Cũng may là cô không từ bỏ anh. Thời tiêu quay người lại, vòng tay qua cổ anh, giớn người tặng anh nụ hôn ngọt ngào. Khoảnh khắc này đây chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt được nỗi hạnh phúc dạt dào trong lòng cô. Thấy vợ nhiệt tình, Diệp Trì đúng như là mừng như bắt được vàng, Vội vàng nhiệt liệt hưởng ứng, ôm ghì lấy eo Thời Tiêu, giữ chặt gáy cô, hôn siết lên môi cô, đưa lưỡi vào bên trong, khuấy động mọi cảm xúc, cảm giác như ngọn lửa cháy bừng lên trong lòng. Quần áo từ từ được cởi ra, tiếng thở trở nên gấp gáp. Các động tác của Diệp Trì cùng nụ hôn của anh từ hoang dại chuyển sang dịu dàng như là sóng xuân tháng tư, nhưng khiến cho Thời Tiêu cảm thấy toàn thân đang bùng cháy. Thứ cảm giác lâng lâng ấy cần phải có sự quấn luyện, cần phải trào dâng. Bàn tay nhỏ nôn nóng cởi áo, thắt lưng Diệp Trì. Diệp Trì khẽ cười, lưỡi dịu dàng khi cuồng nhiệt quấn chặt lấy cô. Thời Tiêu không kiềm chế được, khẽ khẽ rền rĩ. Diệp Trì thả môi cô, men theo chiếc cổ trắng ngần, hôn xếp lên làn da mịn màng ấy, lúc nhẹ lúc mạnh. Lúc nhẹ tựa như là những chiếc lông vũ, lúc mạnh tựa như cái gặm nhấm của một con thú nhỏ. Tiếng rên rỉ đầy kích thích của Thời Tiêu qua tai Diệp Trì trở thành thứ âm thanh mê hồn nhất trên đời. Nhưng anh không hề vội vã, anh cần phải khiến cô có một ngày khó quên nhất trong đời, cả đời này không thể nào quên được. Sau một tiếng, chiếc áo trên người Thời Tiêu bị Diệp Trì nôn nóng xé toạc, ném sang một bên. Bầu ngực đầy đặn trắng ngần hiện ra, mà Diệp Trì chợt sáng lên. Anh cúi xuống hôn lên đó. Thời Tiêu khẽ rên rỉ, khẽ nhớn người đu trên người anh để mặc anh vuốt ve. Vừa mới cai sữa cho con chưa lâu, giờ bị Diệp Trì mút vào ngực, chất dịch lỏng màu trắng rịn ra chảy xuống người cô, trượt xuống từng đường cong cơ thể cô. Diệp Trì ghé miệng mút như một đứa bé. Từ âm thanh này khiến Thời Tiêu cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chân đứng không nổi, cô chỉ muốn ngã ra đất. Diệp Trì bế thốc cô lên. Chỉ trong khoảnh khắc, Thời Tiêu được đặt lên ghế sofa. Cô chưa kịp cảm nhận cái lạnh của không khí và sự lâng lâng của cơ thể, vai cô bị Diệp Trì tốc ngược lên. Nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng của Diệp Trì trượt vào mặt trong đùi cô. Thời Tiêu không khỏi rùng mình, muốn ngăn anh lại nhưng cũng muốn để anh tiếp tục. Cảm giác ướt át và quấn quýt khiến Thời Tiêu cảm thấy đê mê. Nhưng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, cô bị đắm vào sự kích thích của các cảm quan, không sao thoát ra được. Cùng với sự nhấp nhô lúc cao lúc thấp của anh, bàn tay nhỏ của cô đưa xuống, chỉ có thể nắm vào mái tóc đang vùi trong. Thứ âm thanh mê hoặc ấy vang vọng trong không gian, kèm theo tiếng rên rỉ đầy hoan lạc. Lưỡi Diệp Trì giống như con rắn tinh nghịch chuyển động, không ngừng tác quái. Thời Tiêu nắm lấy tóc Diệp Trì, nắm rất chặt, rất chặt. Cả chân và cơ thể cùng lúc cong lên rồi hạ xuống trong khoảnh khắc. Thời Tiêu mở mắt, nhìn vào đôi mắt bừng bừng cảm xúc của Diệp Trì. Tiêu Tiêu, em nói yêu anh đi, hãy nói yêu anh lần nữa cho anh nghe. Thời Tiêu đưa tay ra sau gáy Diệp Trì, lồng ngực phập phồng bởi hơi thở gấp gáp nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, em yêu anh, yêu anh. Cùng với từng câu em yêu anh được thốt lên là sự giao hòa, sự mạnh mẽ dịu dàng. Cho dù là ra hay vào, dù là vút ve hay cao trào, có tình yêu rồi mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ. Diệp Trì à, hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Lúc mẹ gần thiếp đi đến nơi, Thời Tiêu đột nhiên nhớ ra chuyện này. Anh mỉm cười bế cô lên, nhẹ nhàng ôm trong lòng như ôm một báu vật, đặt vào trong bồn tắm để nước ấm phun lên khắp người cô, chạy vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Thời Tiêu cảm thấy vô cùng dễ chịu, mắt sắp không mở ra nổi nữa. Diệp Trì lấy tay bịt mắt cô lại. Ngủ đi, lát nữa anh nói em biết. Lúc Thời Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên sofa, trên người đắp cái chăn mỏng. Bốn bề hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ căn phòng. Ánh đèn dịu dàng nơi góc phòng nhẹ nhẹ tỏa xuống, khiến căn phòng rộng thênh thang chìm đắm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng sóng biển loảng thoảng từ xa đến gần. Thời Tiêu ngồi dậy, trên người được khoác bộ áo choàng tắm. Cô đi đôi dép bông ở dưới sàn, thắt hờ sợi dây lưng ở eo, rồi đẩy cửa đi ra ban công. Cô hít một hơi thật sâu, cơn gió phả vào mặt cô mang theo vị mặn mặn của biển cả. Bầu trời bên ngoài tối om, mặc dù nhìn không rõ nhưng cô có thể cảm nhận từng đợt sóng ở phía xa. Lúc từ ban công đi vào, Thời Tiêu sực nhớ, Diệp Trì đâu nhỉ? Diệp Trì ơi! Gọi hai câu liền không động tĩnh, cô đi vào phòng, tìm quanh một lượt chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Nhìn thấy cái cầu thang ở giữa phòng, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một lát đi lên. Cô đi rất chậm, bởi vì sau cuộc mây mưa cách đó không lâu, chân của cô vẫn đi chưa được vững. Vừa nghĩ đến đây mà Thời Tiêu nóng bừng lên. Trên tầng cũng có thiết kế mở, nhưng có một gian phòng được tách biệt hẳn. Đi quanh bức bình phong được điêu khắc hoa văn tinh xảo, bên trong tối om không hề bật đèn. Diệp Trì à, anh ở đây em ơi. Cùng với giọng nói của Diệp Trì là tiếng cười dịu dàng của anh. Trước mắt Thời Tiêu chợt sáng bừng lên, như vừa được kéo tấm rèm đen xỉ ra. Trên đầu cô là một dải ngân hà lấp lánh ánh sao hiện ra. Ở giữa căn phòng là chiếc giường lớn, hai bên giường là những ngọn đèn rủ xuống như những chùm sao sáng. Còn Diệp Trì, anh đang đứng phía sau đèn nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời. Ngoại truyện 3, câu hỏi về sự khác biệt giữa hai vợ chồng. Xin hỏi tên anh, chị là gì? Mẹ kiếp, để cái tên không biết còn định hỏi cái gì nữa, muốn ăn đập phải không? Diệp Trì, câu tiếp theo đi. Anh khẽ liếc sang vợ, khẽ đằng hắng vài tiếng. Thời Tiêu. Tuổi tác. Cái này đâu quan trọng, câu tiếp theo. Tôi 28, Diệp Trì lớn hơn tôi 10 tuổi. Vợ ơi, em dám chê anh già ư? Tí nữa chúng ta về nhà luôn đấy. Đúng là cái đồ mặt dày. Thưa hai vị, bây giờ đang là lúc phỏng vấn, mong hai người tập trung một chút. Giới tính là gì? Vớ vẩn, anh mù đấy à? Câu này đúng là vớ vẩn quá, câu tiếp theo đi. Thời Tiêu à, em bị ảnh hưởng xấu rồi đấy. Xin hỏi tính cách hai bạn thế nào? Tôi là người đàn ông tốt, dịu dàng, mẫu mực, đúng không vợ yêu? Tôi cực kỳ cố chấp. Vợ, em cũng biết ư? Thực ra em rất bảo thủ, ví dụ như là... Thời Tiêu trừng mắt, giọng Diệp Trì tắt lịm. Tính cách đối phương là gì? Cô ấy ngang bướng, đáng yêu. Cái này tôi không cần nói, cả thế giới đều biết. Hai người gặp nhau ở khi nào, ở đâu? Trong quán cà phê. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Với tôi là cô nhóc này đã thành niên rồi nhỉ. Còn tôi thì ra ra dáng này nọ. Này, vợ đang nói theo nghĩa xấu đấy. Dùng nghĩa tốt với anh chỉ phí hoài thôi. Điểm nào ở đối phương tôi thích hết, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng là chỗ tôi thích nhất. Thời Tiêu cúi đầu bén lén. Tôi thích hết. Diệp Trì sán đến hôn chủ một cái. Này, anh muốn ăn đòn à? Hai người ganh nhất điểm nào ở đối phương? Cô ấy nói em yêu anh ít quá, mỗi lần đều phải để tôi dùng thủ đoạn mới chịu nói. Thủ đoạn là gì vậy, có thể tiết lộ chút không? Diệp Trì nheo nheo mắt sấn đến. Ghét anh ấy, cứ ép người ta phải nói yêu anh ấy, bực chết đi được. Vợ à, ngày nào anh cũng nói đến mấy lần đấy. Mặt anh dày như bức tường, em bì được với anh sao? Hai người cảm thấy cuộc sống chăn gối thế nào? Lát nữa về nhà chúng ta nói chuyện tử tế nhé. Thôi, câu tiếp theo đi. Hai người xưng hô với nhau như thế nào? Nhiều lắm, lúc là vợ ơi, Tiêu Tiêu, rồi tiểu yêu tinh, tiểu yêu quái. Còn tôi gọi anh ấy là Diệp Trì thôi. Bạn hy vọng đối phương mình gọi mình thế nào? Gọi tên cũng tốt, nhưng phải kéo dài giọng một chút. Tôi hy vọng anh ấy gọi tôi là Thời Tiêu. Nếu như lấy động vật ra so sánh mà cảm thấy đối phương là... Cô ấy là mèo, lông dài, đáng yêu, có bóng vuốt sắc nhọn, thỉnh thoảng cào bạn vài phát. Lát nữa tôi về, em cào chết anh đấy. Làm sao chứ? Anh đúng là sói. Sói gì? Có thể nói định nghĩa cụ thể không? Thôi, câu tiếp theo đi. Bạn muốn có quà gì nào? Vợ ơi, cái này có thể nói nhỉ? Tối nay con trai muốn ngủ với em. Thôi thôi thôi, không muốn gì hết, thật đấy. Không gì hết, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Ngoại truyện Hứa Minh Trương. Lần đầu tiên gặp Thời Tiêu là ở bữa tiệc liên hoan. Cô mặc bộ quần áo thể thao trắng, đôi giày thể thao nhỏ nhắn, mặt không trang điểm, mặt sạch sẽ. Thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ xíu ở dưới da. Vẻ đẹp tự nhiên và thanh tú, mái tóc buộc cao sau gáy, ở mang tai gài mấy lọn tóc mỏng manh, trông rất tự nhiên và khỏe khoắn. Mới nhìn còn tưởng là sinh viên năm nhất, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt ngại ngùng. Hứa Minh Trương không khỏi nhoẻn miệng cười, chẳng buồn nghĩ ngợi, bê ngay chai rượu đến rót cô một cốc. Dường như cô không ngờ có người chủ động đến rót rượu cho mình, nên chỉ biết cười gượng gạo, ngửa cổ lên tụ ngực hết một cốc. Hứa Minh Trương lại rót đầy, cô lại uống cạn. Hai người cứ rót, cứ uống, chẳng mấy chốc hai má cô đỏ bừng, đôi mắt càng như long lanh, toát ra vẻ đẹp mê hồn. Hứa Minh Trương đột nhiên muốn cất giấu vẻ đẹp này đi, để người khác không thể nhìn thấy. Anh kéo tay cô, âm thầm ra khỏi buổi liên hoan. Cô nhóc ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, cứ như thể đã là vật sở hữu của anh. Lúc ấy trong lòng Hứa Minh Trương đột nhiên dâng lên cảm xúc. Cô gái này là của anh, Anh muốn mãi mãi ôm cô thế này. Đáng tiếc cuối cùng anh không giữ được. Mặc dù anh đã rất giữ gìn trân trọng, nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chặt cô trong tay, nhưng cô dường như là hạt cát, không biết từ lúc nào trải qua kẽ tay anh, biến mất chẳng còn chút tung tích. Giờ nghĩ lại bọn họ thực sự hạnh phúc và vui vẻ. Cũng chi có hơn một năm về sau là một loạt những sóng gió ập đến, khiến đôi lứa tan tát. Không phải vì vận mệnh mà đều là vì con người. Đến lúc anh hiểu rõ mọi chuyện thì đã quá muộn. Đúng như Tưởng Tiên đã nói, giờ cậu mới hiểu thì hình như đã quá muộn. Lúc ấy cô đã có Diệp Trì, chồng của cô, một người đàn ông giỏi giang và ngang ngược. Vì sao Tưởng Tiên nói với anh, có thể vận mệnh đã an bài, chân bệnh thiên tử của thời Tiêu chính là Diệp Trì. Cậu mất đi cơ hội, tôi thiếu dũng khí, chúng ta đều không bằng Diệp Trì. Anh ta chưa bao giờ để tâm đến cái gọi là vận mệnh. Cái anh ta muốn là nhất định phải đạt được. Người anh ta yêu nhất định phải yêu anh ta. Thứ tình cảm mãnh liệt này thích hợp với thời Tiêu hơn. Thời Tiêu bị động là lạnh lùng, cô giống như khối băng. Cậu có thể ủ ấm nó, nhưng Diệp Trì lại có thể khiến nó tan chảy, biến thành nước, hòa làm một với anh ta. Đôi bên không thể tách rời. Vì vậy tôi và cậu thua là đương nhiên. Về sau Hứa Minh chưa nghĩ lại mọi chuyện mới vỡ lẽ điều này. Cả đời này anh không thể quên nổi cảnh tượng ở cái thôn hẻo lánh đó. Trong đống hoang tàn, khoảnh khắc đào được hai người lên. Người đàn ông tên Diệp Trì ôm chặt lấy Thời Tiêu, dùng thân thể che chắn cho cô. Đó là thứ tình yêu như thế nào? Còn Thời Tiêu, câu đầu tiên cô thoát ra khi nhìn thấy ánh sáng là gì chứ? Cứu anh ấy đi, cứu anh ấy. Ánh mắt gần như tuyệt vọng ấy làm Hứa Minh Trương bàng hoàng. Đồng thời anh cũng hiểu ra rằng thế giới Thời Tiêu kể từ giây phút ấy chỉ còn lại Diệp Trì. Cô yêu anh, yêu hơn cả tình yêu dành cho anh hồi đó. Hứa Minh Trương chưa đạt được mục đích nhưng vẫn rút lui. 5 năm trước, khoảnh khắc anh ra đi không quay đầu lại, anh đã mất cô hoàn toàn. Cho dù không cam tâm, cho dù không bằng lòng, nhưng anh chỉ có thể chấp nhận. Dù gì giờ cô đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Bên cạnh cô có người chồng yêu cô, có đứa con trai yêu thương cô. Mặc dù nghĩ thông suốt như vậy, nhưng đôi khi anh không kiềm chế được bản thân nghĩ đến cô. Mặc dù không còn quá đau đớn. Nằm ngủ bên cạnh anh là người vợ mới cưới, một cô gái kiêu ngạo, nhưng có thể vì anh chạy đến tận huyện Thông Giang nhỏ bé. Ở đây cùng anh mấy tháng trời, sẵn tay nấu nướng cho anh ăn. Mặc dù vụng về, nhưng điều ấy khiến Hứa Minh Trương vô cùng cảm động. Cô gái này có một trái tim kiên cường và cố chấp, chẳng thua gì anh, giống như cô từng nói với anh. Em sẽ đợi anh, sẽ đợi đến khi nào anh chấp nhận em. Minh Trương à, cho dù cả đời này chị ấy ở trong lòng anh, em cũng chấp nhận. Cái em cần không phải là toàn bộ, cái em cần chỉ là trong tim anh có em, bên cạnh anh là em, như thế là đủ rồi. Lúc ấy Hứa Minh Trương chợt cảm thấy một khoảng nhỏ trong tim lặng lẽ sập xuống, hòa vào với máu, từng giọt lấp đầy những lỗ hổng trong tim anh. Có thể cả đời này chẳng thể lấp đầy, nhưng cô gái ấy đã dùng phương pháp đặc biệt để bám rễ trong tim anh, khiến anh cam tâm tình nguyện cưới cô. Ngày cưới, Hứa Minh Trương nhìn thấy cô được Diệp Trì cẩn thận dìu đi. Mặc dù bụng to lên, nhưng rõ trong con mắt của Hứa Minh Trương, cô toát lên vẻ đẹp chói lóa. Còn người đàn ông tên Diệp Trì, vốn dĩ ngang ngược phách lối kia, vô cùng căng thẳng, khiến Hứa Minh Trương cảm thấy hơi hụt hẫng, không khỏi nhếch môi cười. Thời Tiêu là người vô lo vô nghĩ nổi tiếng, nhưng lúc mà tức lên thì cũng chẳng kém phần ghê gớm. Cứ nhìn bộ dạng Diệp Trì là biết anh ta phải chịu tội không ít. Tiền bối à, chúc mừng hạnh phúc. Khi câu nói được thốt ra từ miệng Thời Tiêu, Hứa Minh Trương phát hiện nỗi đau đớn bấy lâu nay không còn trào ra nữa. Ngược lại chỉ có chút cảm giác chua xót khó nói thành lời, nhưng không còn cảm giác đau đớn. Khoảnh khắc cứ bắt lấy bàn tay nhỏ mà bấy lâu nay mình không chịu buông, Hứa Minh Trương khẽ gật đầu. Đã từng yêu đương nhiên sẽ để lại dấu vết, nhưng dù sao đó cũng là dĩ vãng, mà con người lại luôn tiến về phía trước, không thể nào dừng bước. Bỏ lỡ Thời Tiêu, anh nên vui mừng vì vẫn còn Hồ Đình Đình chấp nhận anh, chịu yêu anh và theo anh. Nghĩ đến đây, Hứa Minh Trương quay người hôn lên trán vợ. Cảm ơn em. Hồ Đình Đình ngái ngủ, mở mắt ra ngơ ngác hỏi. Cảm ơn gì cơ? Cảm ơn vì em đã yêu anh. Ngoại truyện, tên tôi là Diệp Hồng Kỳ. Tên tôi là Diệp Hồng Kỳ. Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, lúc cô giáo gọi đến tên tôi, thằng bé ngồi phía sau tôi liền cười lăn lộn. Tôi vô cùng rộng lượng, chẳng thèm tính toán. Thằng bé ấy trông chẳng khác gì đứa con gái, chẳng có chút nam tính nào cả. Trong lớp tôi có một bạn gái vô cùng dễ thương, tên là Nhạc Hiểu Hiểu. Tôi thấy rất là ưng mắt. Cô ấy thường ngày dịu dàng chia bánh quy cho tôi ăn, giúp tôi rửa tay giống như mẹ vậy, lại còn khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ trong ngày đầu tiên đi mẫu giáo nữa. Vui đến mức về nhà tôi chẳng thèm giành quyền sở hữu mẹ với người đàn ông ấu trĩ kia nữa, tự đi tắm rồi đi ngủ. Người đàn ông ấu trĩ mà tôi nói đến chắc hẳn là không phải nói ra mọi người cũng biết. Đúng, ông ấy chính là bố tôi, Diệp Trì. Người ngoài thường bảo ông ấy giỏi giang, nhưng tôi rất ghét ông ấy. Lớn thế rồi toàn tranh mẹ với tôi, vì chuyện này còn làm nũng giỏi hơn cả tôi nữa. Nói theo cách của mẹ, như vậy là mặt dày. Tôi không thắng được ông ấy, là mách tội ông ấy với dì Quyên ngay. Dì Quyên của tôi thì vô cùng ghê gớm, đã âm thầm dạy tôi rất nhiều phương pháp, vô cùng có ích. Vì vậy bố ghét nhất là mỗi lần dì Quyên đến nhà ăn cơm. Đây, tôi lại lan man giống mẹ rồi, mọi người thứ lỗi, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện ngay đây. Ngủ một giấc ngon lành, mơ thấy tôi được nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhạc Hiểu Hiểu. Chúng tôi cùng đến công viên chơi, cùng ngồi trên đu quay, cùng chơi cầu vượt. Tôi vui lắm. Có thể vì vui quá nên sáng dậy tôi phát hiện mình tài dầm, bị người đàn ông ấu trĩ kia chế nhạo. Tôi úp mặt vào ngực mẹ, khẽ khẽ kể tội người đàn ông ấu trĩ. Đừng tưởng tôi không biết, lần trước tôi cùng với Thím và Anan ra ngoài chơi, nhìn thấy ông ấy đang đi chơi với một con hồ ly tinh. Cái từ hồ ly tinh là do dì Quyên dạy tôi. Dì bảo ngoài mẹ, dì Quyên, Thím, bà nội già, tất cả những người phụ nữ đi cùng bố đều là hồ ly tinh. Tôi thấy rất khó hiểu. Con hồ ly trong sách báo rõ ràng khác, nó có lông, đôi tai nhọn nhọn cơ mà. Nói chung tôi biết bố tôi sợ bị tôi mách tội nhất. Tôi mà mách, mẹ ra ngủ với tôi. Nằm trong vòng tay mềm mại ấm áp của mẹ đúng là dễ chịu biết mấy. Nói tóm lại, một đứa vốn dĩ vô cùng không thoải mái là tôi. Cứ nghĩ đến có thể gặp mặt Nhạc Hiểu Hiểu, tôi lại hăm hở đi mẫu giáo. Hôm nay cô giáo nói sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi rất muốn ngồi cạnh Nhạc Hiểu Hiểu, nhưng mà cuối cùng cô xếp thằng béo ngồi cạnh Nhạc Hiểu Hiểu cơ chứ. Tôi giơ tay xin cô đổi chỗ nhưng mà chẳng thành công. Tâm trạng chán trường vô cùng. Lúc ăn táo, tôi nhìn thấy thằng béo lén giật bím tóc của Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu ở mức nhìn tôi, đôi mắt to chớp chớp như sắp khóc. Đột nhiên tôi lại nhớ đến lời dặn của ông, đàn ông phải biết bảo vệ kẻ yếu. Kẻ yếu là gì nhỉ? Tôi chẳng biết, nhưng chắc Hiểu Hiểu đúng là kẻ yếu. Tôi đứng bật dậy, xông đến, đấm vào cái mặt nhăn nhở cười của thằng béo. Thế là lớn chuyện, bố mẹ bị cô giáo mời đến. Tôi rụt rè nhìn bố. Bà nội bảo, lúc không có ông nội ở nhà, tôi phải ngoan ngoãn một chút. Bố sẽ đánh vào mông tôi. Chị A nói, bố tôi mà còn đánh tôi, sẽ cho tôi đến nhà chị ấy ở. Năm ngoái bố mẹ ra ngoài, ông bà nội cũng không ở nhà. Tôi đến nhà chị An ở rồi. Nhà chị An thích lắm. Thím rất tốt, chú cũng rất tốt. Chị An cũng tốt. Nhưng bọn họ ai cũng bận, chẳng giống như người đàn ông ấu trĩ kia. Lúc nào cũng chơi trò chơi với tôi. Lúc xếp gỗ, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngoài mẹ ra, tôi cũng có nhớ người đàn ông ấu trĩ ấy. Lại lạc đề rồi. Nói chung là người đàn ông ấu trĩ ấy rất đáng sợ. Ông ấy sẽ đánh vào mông tôi, đau lắm. Vì vậy tôi không dám ngẩng đầu nhìn ông ấy, chỉ biết rụt đầu rụt cổ, bị ông ấy đẩy vào trong xe. Trong lòng tôi thầm nghĩ, lát nữa nếu bố định đánh tôi nhất định sẽ nhớ xem ông ấy đánh bao nhiêu cái để về mách ông nội, để ông nội trả thù cho tôi. Xe dừng lại, tôi liền thò đầu ra ngoài cửa xe. Ôi, KFC là nơi tôi thích nhất. Nhưng thường ngày bố thường nghiêm cấm mẹ cho tôi đi ăn KFC. Nhưng mẹ thường len lén dẫn tôi đi ăn. Mẹ bảo đây là bí mật, không được nói cho bố nghe. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bố, rồi lại ngoảnh sang nhìn mẹ. Mẹ mỉm cười ôm lấy tôi, hôn lên trán lên má tôi. Vừa vào cửa hàng KFC, bố mua rất nhiều đồ ăn ngon, làm tôi nhìn thấy thèm rõ rãi. Bố xoa đầu tôi. Giỏi lắm con trai, đàn ông là phải thế. Cái gì chúng ta để mắt đến là phải là của chúng ta. Kẻ khác muốn cướp là phải đánh. Những điều người đàn ông ấu trĩ ấy nói tôi nghe rõ, bởi vì tôi đã cầm cái cánh gà thơm phức gặm lấy gặm để. Chỉ nhân lúc hút Coca-Cola trong cốc, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, thấy mẹ đang trừng mắt với bố. Tôi phát hiện tôi bắt đầu thích người đàn ông ấu trĩ này rồi. Phải làm sao đây nhỉ? Các bạn vừa nghe chuyện hôn nhân đã qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.